Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211. Máy truyền tin trở lại Lãnh Thiếu Ninh trong tay. Lãnh Ngạnh thanh âm truyền đến lại đây. Các ngươi hiện tại hẳn là đã định vị ta vị trí đi. Mệnh lệnh gần nhất căn cứ chuẩn bị mini đạn hạt nhân. Định vị hải đảo. Làm tốt tùy thời oanh tạc cái này hải đảo chuẩn bị. Chương 316 cường đại nhất tồn tại. Ngươi muốn dùng chính mình làm nhị. Dụ dỗ thức tỉnh giả đến hải đảo. Sau đó dùng đạn hạt nhân giết chết nàng. Lãnh Thiếu Ninh kinh ngạc kêu lên. Không tồi, Liễu Tịch nói. Chúng ta đều không phải thức tỉnh giả đối thủ. Liền nàng nhất chiêu đều không đối phó được. Các ngươi liền tính dũng mãnh không sợ chết. Cũng không hề ý nghĩa. Chỉ có mini đạn hạt nhân. Có thể dùng một lần đem nàng tiêu diệt. Trừ lần đó ra. Không còn hắn pháp. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Máy truyền tin truyền đến Phùng Tiến Tài thanh âm. Hỏi ra tới lời nói đại biểu đối diện mọi người tiếng lòng. Không cần lo lắng cho ta. Ta đều có chạy trốn biện pháp. Liễu Tịch thập phần tự tin nói. Liền thức tỉnh giả đều không thể ở đạn hạt nhân hạ chạy trốn. Ngươi có biện pháp nào? Lãnh Thiếu Ninh thanh âm tràn đầy hoài nghi. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người không tin Liễu Tịch có biện pháp chạy trốn. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch đạm đạm cười. Không nói gì. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Ngươi hẳn là biết ta cũng không phải cái loại này. Vì người khác hy sinh chính mình người. Cho nên ngươi đại nhưng không cần vì ta lo lắng. Ta cũng không tin ngươi có như vậy. Cao thượng giác ngộ. Lãnh Thiếu Ninh nói. Cho nên căn cứ kế hoạch của ta hành sự. Tin tưởng ta. Thành công tỷ lệ rất lớn. Đạn hạt nhân phóng ra thời gian. Có hay không cái gì yêu cầu? Lãnh Thiếu Ninh hỏi. Thực rõ ràng. Hắn tiếp nhận rồi Liễu Tịch biện pháp. Trên thực tế. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Trừ bỏ khả năng muốn hy sinh Liễu Tịch điểm này ở ngoài. Nếu Lãnh Thiếu Ninh cùng Liễu Tịch vị trí đổi chỗ. Hắn cũng sẽ không chút do dự áp dụng Liễu Tịch cách làm. Chính mình hấp dẫn thức tỉnh giả chú ý. Sau đó dùng đạn hạt nhân đánh chết thức tỉnh giả. Căn cứ phóng ra đạn hạt nhân sau. Bao lâu thời gian có thể tới hải đảo? Liễu Tịch hỏi. Chờ một lát, máy truyền tin truyền đến nhỏ giọng hỏi chuyện thanh. Sau một lúc lâu, Lãnh Thiếu Ninh nói. 2 phần 41 giây, chờ ta chỉ thị. Sau đó các ngươi liền lập tức phóng ra, minh bạch. Bảo trì liên lạc, Lãnh Thiếu Ninh nói. Bảo trì liên lạc, Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh kêu lên. Ân, chúc ngươi vận may, Lãnh Thiếu Ninh nói xong. Tách ra trò chuyện, Tịch Tịch, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Lý Minh Dụng nhìn Liễu Tịch cắt đứt máy liên lạc. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thời gian cấp bách. Về sau lại cùng ngươi giải thích. Liễu Tịch bắt lấy Lý Minh Dụng bả vai. Nguyệt Tinh luôn quay chung quanh hai người trên dưới xoay quanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân vân. Tịch Tịch, ta không thể một người đi a. Ngươi lão mẹ sẽ. Chói mắt ánh sáng nở rộ. Như lưu tinh cản Nguyệt hướng về phía trước phóng đi. Một lát sau, hắc ám không gian nội vang lên một tiếng vang nhỏ. Tiện đi, trong bóng tối, Thu Trường Sinh thanh âm vang lên. Một đạo cường quang bỗng nhiên sáng lên. Liễu Tịch tay cầm đèn pin cường quang ống, chiếu vào Thu Trường Sinh trên mặt. Thu Trường Sinh híp híp mắt, miễn cưỡng thấy rõ ràng cầm đèn pin Liễu Tịch. Liễu Tịch ở trên vách đá tìm một cái nhô lên địa phương. Đem đèn pin cường quang ống đặt ở mặt trên. Ánh sáng nghiêng xuống dưới. Chiếu sáng đại bộ phận ngầm thạch thất. Nàng cầm thanh liên bảo kiếm. Hướng Thu Trường Sinh chậm rãi đã đi tới. lạnh băng sát khí từ trên người nàng lan tràn mà ra. Xà cuột chung bầy rắn lập tức cảm nhận được Liễu Tịch trên người sát ý. Một đám ngẩng đầu lên tới đề phòng nhìn nàng. Lạnh băng ánh mắt nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống, phát ra u lãnh xâm hàn quang mang. Liễu Tịch vững bước đi lên trước tới, căn bản không có để ý tới sao động bầy rắn tràn ngập công kích tính tê tê thanh. Liền ở nàng bước chân bước vào bầy rắn công kích phạm vi kia một khắc, vô số điều xà giống như mũi tên tùng hướng nàng phóng tới. Thanh Liên bảo kiếm kiếm quang đại lượng, vô hình kiếm khí xâm hàn như gió. Phụt phụt thanh âm không dứt bên tai, phảng phất vụ đánh chuối Tây Châu lạc mâm ngọc. Một lát sau, kiếm khí tiêu tán, Liễu Tịch chung quanh rơi rụng không đếm được đầu rắn, cùng với đứt gãy số tròn đoạn thân rắn. Xà cuộn nổi, trừ bỏ Thu Trường Sinh, sẽ không còn được gặp lại một con rắn. Liễu Tịch quanh thân không dính bụi trần, không có lây dính đến một tia xà huyết. Nàng một bước bước vào xà cuộn bên trong, đi tới Thu Trường Sinh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Kỳ thật ngươi sai rồi, trên thế giới này, cường đại nhất cũng không phải thức tỉnh giả, cũng không phải chúng ta tu sĩ cùng dị năng giả. Nàng mở miệng, mang theo tàn sát bầy rắn sau đầy người sát khí. Thu Trường Sinh nhướng mày, đó là cái gì? Nhân loại, Liễu Tịch nói, thế giới này là thế giới nhân loại, địa cầu chi linh che chở nhân loại, yêu tha thiết nhân loại, nó ban cho bọn họ vô cùng trí tuệ, làm cho bọn họ có được khai thiên tích địa lực lượng. Tựa như ở chúng ta tu đạo thế giới, thiên đạo ban cho chúng ta 3000 đại đạo pháp tắc giống nhau, vô luận là thức tỉnh giả, dị năng giả, vẫn là chúng ta này đó ngoại lai tu sĩ, địa cầu chi linh đều không thích chúng ta. Nó ở căm thù chúng ta. Ta lật xem nhân loại từ trước tới nay lịch sử, vô luận trung ngoại, trước nay đều là nhân loại khống chế được thế giới, chiếm cứ tuyệt đối thống lĩnh quyền, mà không phải cái gọi là thức tỉnh giả, hoặc là dị năng giả, hay là chúng ta tu sĩ. Thu Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, biểu tình như suy tư gì. Ngươi đi vào thế giới này, nhất định không có hào hảo đi tìm hiểu thế giới này đi, cho nên còn không rõ nhân loại mới là thế giới này chủ nhân, cho rằng chúng ta tu sĩ có thể hô mưa gọi gió không gì làm không được. Liễu Tịch vừa nói lời nói, một bên vòng quanh Thu Trường Sinh chuyển động, từng khối ngọc phù bị nàng tùy tay đặt ở xà cuộn bên trong. Tựa như hiện tại, vô luận là dị năng giả vẫn là ngươi ta, đều lấy thức tỉnh giả không có chút nào biện pháp, nhưng là nhân loại có thể. Liễu Tịch cầm Thanh Liên bảo kiếm, linh lực dũng mãnh vào thân kiếm, bắt đầu ở cứng rắn đá phiến thượng chậm rãi khắc họa lên. Bọn họ chỉ cần phóng ra một quả mini đạn hạt nhân, chúng ta toàn bộ đều phải xong đời. Chẳng sợ cường đại như bên ngoài cái kia thức tỉnh giả. Liễu Tịch không nói chuyện nữa, hết sức chuyên chú ở đá phiến trên có khắc họa phức tạp đồ án. Nàng thỉnh thoảng từ nhẫn chữ vật lấy ra một ít ngọc thạch, đặt ở đường cong giao nhau địa phương. Thu Trường Sinh chỉ nhìn thoáng qua, liền biết Liễu Tịch ở khắc họa trời tròn đất vuông trận đồ. Mỗi một quả ngọc thạch lạc điểm đều là trận điểm nơi, kích hoạt lúc sau sẽ hình thành cường lực bảo hộ trận pháp họa địa vi lao. Ta không rõ chính là ngươi vì sao cam mạo đại hiểm, đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm nhất tình cảnh. Này không phải ngươi phong cách. Thu Trường Sinh nói, ai, ta cũng không nghĩ mạo hiểm mà ni. Liễu Tịch bất đắc dĩ nói, bất quá ta bị nhốt ở chỗ này, tạm thời ra không được, mà thức tỉnh giả liền ở bên ngoài, lập tức liền sẽ tiến vào. Hơn nữa, Ta đem nàng thương quá tàn nhẫn, nàng đối ta cừu hận quá sâu. Nếu không giết chết nàng, nàng sẽ chân trời góc biển đuổi giết ta. Tổ Vu Huyền Minh trước nay đều là có thù tất báo, không chết không ngừng. Nguyên lai là Huyền Minh hậu duệ. Hi tắc tắc hi tắc tắc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh biểu tình đồng thời chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bệnh đậu mùa đỉnh thạch động. Nàng vào được, chống đỡ được sao? Thu Trường Sinh hỏi. Liễu Tịch không có trả lời, cúi đầu tiếp tục khắc họa trận đồ. Tốc độ rõ ràng so vừa rồi muốn mau thượng một hai phần. Từng khối ngọc thạch bị kiếm khí cắt ra, rơi rụng ở trận đồ mặt trên. Chương 317 tấm mộc họa địa vi lao. Nguyên bản chính là hạng nhất trận pháp, dùng viễn cổ trời tròn đất vuông trận đồ, kết hợp đời sau các tu sĩ không ngừng cải tiến. Hai người kết hợp thành có cường đại phòng hộ năng lực trận pháp, danh rằng họa địa vi lao. Thiên đạo tông từng có tiền bối đại năng tu sĩ cảm thấy họa địa vi lao cái này trận pháp bố trí thời gian quá dài, hao phí linh lực quá nhiều, trình tự rườm rà, quá trình dài dòng, bất lợi với đối địch ưng chiến. Vì thế hắn đem họa địa vi lao tinh giản thành một đạo pháp thuật, lấy tu sĩ linh lực liền có thể thúc dục. Kể từ đó, họa địa vi lao phát động thời gian cùng trình tự đại đại giảm bớt, thập phần lợi cho trong chiến đấu thi triển. Đương nhiên, tinh giản đại giới tất nhiên họa địa vi lao uy năng đại đại giảm thấp. So sánh với ban đầu trận pháp, hiệu quả không kịp một phần mười. Giờ phút này, Liễu Tịch lấy kiếm khí ở cứng rắn hòn đá thượng họa trận đồ, lấy ngọc thạch thay thế trận bàn làm trận pháp linh khí nguyên, bố trí hoàn chỉnh họa địa vi lao trận pháp. Thu Trường Sinh cúi đầu nhìn họa chế trận đồ Liễu Tịch liếc mắt một cái, có ngẩng đầu nhìn về phía hầm ngầm phương hướng, trong lòng tính toán hai người tốc độ, thời gian không kịp. Hắn nói, Liễu Tịch không có ngẩng đầu, hết sức chuyên chú họa trận đồ, một lát sau mới nhẹ giọng nói, tới kịp, nàng thân bị trọng thương, hơn nữa đôi mắt mù, cho nên tốc độ thượng đại suy giảm mà ni không được. Thu Trường Sinh lại tính toán một lát, lắc đầu nói, nàng tốc độ thực mau, nhiều nhất nửa phút lúc sau liền sẽ xuống dưới. Ngươi trận đồ là nhất nguyên thủy phiên bản, quá phức tạp, dư lại câu huyền đều không cần vẽ, chỉ ở rời cung cùng hưu huyền chi gian đáp một cái cảnh huyền cùng trần huyền. Liễu Tịch nghe vậy, dừng một chút, mau a, tốc độ. Thu Trường Sinh thúc giục nói. Liễu Tịch như suy tư gì nhìn hắn một cái, theo lời đình chỉ tiếp tục khắc họa dư lại câu huyền, mà là ở sở hữu rời cung cùng hưu huyền chi gian họa cảnh huyền cùng trần huyền. Câu huyền số lượng nhiều, hơn nữa độ cung trường thả không chấp nhận được một chút sai lầm ni, mà cảnh huyền cùng trần huyền tương đối tới nói đơn giản đến nhiều, hơn nữa số lượng cũng ít. Kể từ đó, Liễu Tịch họa chế trận đồ tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Thiên cơ môn ở trận pháp thượng tạo nghệ, ở toàn bộ tu đạo thế giới tuyệt đối xếp hạng đệ nhất. Hết chương.